Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa mới đột phá thánh nhân cảnh đã có nội tình thâm hậu như thế, thực sự khó được. Hậu bối hiện tại đã kinh khủng như vậy sao? Khương Thần thấy đối phương không có địch ý, trong lòng cũng thả lỏng vài phần, chắp tay nói. Thương gia Thương Ngô, Khương Thần, bái kiến Gia Cát tiền bối. Gia Cát Ngọc khẽ gật đầu, khen thân mang thiên tư cái thế cùng với chiến lực, nhưng vẫn có thể không tự ngạo, biết cấp bậc lễ nghĩa. Tên tuổi thiếu đế của ngươi, ta thấy ngược lại là thỏa đáng đến cực điểm, ít nhất so với Triệu Đằng gì đó, mạnh hơn nhiều lắm. Nói đến Triệu Đằng, trong lòng của hắn liền dâng lên một tia khinh thường. Năm đó, Vĩnh Dương Triệu gia từng âm thầm liên lạc với hắn, ý đồ để cho Triệu Đằng bái nhập Linh Tiêu Kiếm Tông trở thành đệ tử thân truyền của hắn, từ đó kéo gần quan hệ giữa hai nhà. Nhưng hắn liếc mắt liền nhìn ra Triệu Đằng kẻ này mắt đầy tà ma, tâm tính không ngay thẳng, không phải thứ gì tốt, cho nên chưa từng đồng ý. Mà Triệu gia tự xưng là cao quý, luôn luôn mang thù. Sau khi bị cự tuyệt, vẫn canh cánh trong lòng, dẫn đến năm tháng sau này hai nhà bớt đi rất nhiều lui tới. Khương Thần không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu. Sau đó, ba người lại trao đổi một lát. Sau khi biết ra Cát Ngọc cũng là vì viện trợ nhà mình, Khương Thần sinh lòng cảm động, không khỏi chắp tay nói. Hai vị tiền bối, trước đó những tên kia đến Thương Mô Sơn, muốn hủy diệt tộc ta, ân oán như thế, khiến vãn bối không thể không tự mình đi dẹp loạn. Nhưng Đông Vực không có cường giả tỏa chấn, nếu ta tùy tiện rời đi, chỉ sợ sẽ có đạo trích thừa cơ mà vào, nguy hiểm căn cơ Đông Vực. Tử Khiêm Công khẽ vuốt râu dài, trêu chọc ồ. Người đây là muốn để hai lão gia hỏa chúng ta thay ngươi trông coi gia môn. Gia Cát Ngọc không mở miệng, chỉ nhìn Khương Thần với ánh mắt đầy ẩn ý. Trên mặt Khương Thần không có nửa điểm quẫn bách, ngược lại thản nhiên cười một tiếng, bây giờ, bình chướng năm vực đã tản đi, các vực tranh đấu, liên quan đến an nguy của thương sinh. Nếu ta vì một chút ân oán mà bỏ mặc đại cục không để ý, há xứng với thân phận tu sĩ Đông Vực tự xưng. Ta không thuyết phục được chính mình. Tin tưởng tộc trưởng đại nhân, cũng không muốn nhìn ta như thế. Nói xong, hắn nhìn Gia Cát Ngọc cùng Tử Khiêm Công trước mặt, cúi người thật sâu thi lễ một cái. Uy danh của hai vị tiền bối chấn động thế gian, nếu như có thể tạm thời trấn thủ ở đây, nhất định có thể trấn nhiếp tứ phương, bảo vệ Đông Vực một mảnh an bình, cũng để Khương Thần có thể tránh lo âu về sau mà tiến lên. Gia Cát Ngọc nghe vậy, đáy mắt hiện lên một vòng khen ngợi. Lúc này đây, hắn rốt cục mở miệng, hay cho một câu, lòng mang thương sinh. Tiểu Hữu, người quả nhiên khác với những người khác, có đảm đương, có quyết đoán, quả thật là may mắn của Đông Vực. Tử Khiêm Công thì trầm giọng nói, Tiểu Hữu, ngươi vừa thành thánh đã có thể chém giết vương của thánh nhân, kinh diễm như thế, hiếm thấy trên đời. Nhưng Trung Vực không phải Đông Vực có thể so sánh, thánh địa hoàng triều san sát, cường giả nhiều cỡ nào. Huống chi, trong đám lão gia hỏa kia, không thiếu hạng người vô liêm sỉ, thời khắc mấu chốt, cũng sẽ không giảng đạo nghĩa gì. Ngươi, thật sự muốn mạo hiểm. Dưới cái nhìn soi mói của hai vị nửa bước chi tôn. Khương Thần không chút do dự, bật cười lớn, ta đã lựa chọn lấy quyền phá cục, đương nhiên sẽ không để ý sắc mặt của bọn họ. Nếu chư thánh liên thủ, ta sẽ một kích tan rã. Cho dù muốn lấy nhiều khi ít, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ chiếm được nửa điểm tiện nghi. Tử Khiêm Công nghe vậy, cao giọng cười to, ha ha ha, hay cho một thiếu đế, cuồng ngạo như thế, hơn xa lão phu năm đó. Hôm nay, ngươi cứ yên tâm đặt chân Trung Vực. Về phần Đông Vực an ổn, lão phu nhất định sẽ thủ cho ngươi thật chặt. Gia Cát Ngọc nhìn về phía hư không, khóe miệng nở một nụ cười, ta cũng muốn nhìn xem, Trung Vực những năm qua rốt cuộc ra bao nhiêu, hàng hóa có thể lọt vào pháp nhãn của ta hay không. Khương Thần thần sắc hơi nghiêm túc, lại chắp tay lần nữa, hơi cúi đầu, ân tình hôm nay, ngày khác tất nhiên sẽ hậu báo. Nói xong, quyết đoán quay người, mang theo mọi người, đạp hướng Trung Vực. Gia Cát Ngọc và Tử Khiêm Công liếc nhau, đều hiểu ý cười một tiếng. Tiếp theo, bọn họ ngồi xếp bằng trên không biên giới Đông Vực, lấy thánh lực ngưng tụ bàn cờ, pháp tắc ngưng tụ thành quân cờ. Hai bên đánh cờ, vô cùng hài lòng. Bên kia, Khương Thần, Khương Hàn, Khương Viêm, Khương Hạo, Khương Nghị, Khương Minh, Khương Tiện, Khương Uyển Vi, Khương Bắc Giã, một nhóm 9 người giết về phía Trung Vực. Cửu đại yêu nghiệt khoác thần huy, khí thế hào hùng, tựa như 9 vị đại đế trẻ tuổi hành tẩu thế gian. Dưới sự trợ giúp của La Bàn Định Vị mà Khương Bắc Giã cung cấp, bất qua mấy canh giờ, liền có 9 thế lực nhằm vào Khương gia, chịu khổ đổ diệt. Bất kể là thánh địa truyền thừa vạn năm, hay là thế gia hào tộc xương bá một phương, đều hóa thành hư không trước mặt đám người Khương Thần. Mưa máu bay tán loạn, hài cốt chất đống. Tài nguyên truyền thừa đều bị cướp đoạt. Giờ khắc này, danh tiếng Thương Mô Khương gia dần dần truyền khắp Trung Vực, khiến các thế lực lớn nghe tin đã sợ mất mật. Vô số tu sĩ im lặng không nói, không dám đề cập tới 4 chữ Thương gia Thương Mô nữa. Thậm chí có người run lẩy bẩy, thấp giọng nỉ non, Thương gia Thương Mô. Bọn họ điên rồi, lại đang đồ thánh. Không bao lâu, Vĩnh Dương Triệu gia chủ địa trên trời cao. Ông, không gian chấn động kịch liệt. Đám người Khương Thần từ trong hư không đi ra, quan sát cảnh tượng phía dưới. Xem ra là nơi này. Khương Hàn hơi nheo hai mắt lại, sâu trong con ngươi sát ý hiện lên. Khương Minh vung tay lên, triệu hồi trường thương, lạnh lùng nói, hừ. Đầu tiên là Triệu Đằng, sau đó là Triệu gia nhất tổ, theo ta thấy, Vĩnh Dương Triệu gia này chính là một tai họa. Một ngày chưa trừ được, sẽ tạo ra chút phiền toái cho tộc ta. Ngay cả Khương Viêm cũng mất đi vẻ ôn hòa ngày xưa, tràn đầy lãnh sắc. Chỉ có lấy giết ngăn giết, mới có thể trấn nhiếp bọn xấu, khiến tộc ta khôi phục an bình. Đang lúc mọi người nghị luận, người của Triệu gia dừng lại trước cửa. Triệu gia đã chú ý tới bầu trời dị thường. Các người mau nhìn bên kia. Chờ một chút, tướng mạo người nọ tựa hồ có chút quen mắt. Là Khương Thần, Thương Mô Khương gia Khương Thần. Hít là vị giết thiếu tộc trưởng kia. Điều này sao có thể, bọn họ sao dám xông đến nơi đây? Mau, mau thông báo lão tổ. Mọi người hoảng sợ vạn phần, vội vàng xoay người, vội vã chạy vào chỗ sâu trong trụ sở, muốn đưa tin cầu cứu. Muộn rồi. Đôi mắt Khương Hàn lạnh như băng, vung tay lên. Oanh! Thánh lực hoàng tuyền sôi trào mãnh liệt, hóa thành một minh hà, phóng tới nơi Triệu gia ở. Minh khí cuồn cuộn, oan hồn rít gào tựa như muốn nuốt chửng vạn vật chúng sinh. Mau, mau khởi động đại trận. Sắc mặt mọi người trắng bệch, vội vàng thúc giục đại trận phía dưới. Trong phút chốc, thần quang lóe lên. Vô số phù văn màu vàng giống như nòng nọc bay lên trời, đan vào thành một tầng bình chướng màu vàng, bao phủ toàn bộ trụ sở Triệu gia. Minh hà mãnh liệt va chạm vào bình chướng, kích khởi sóng lớn ngàn trượng. Nhưng mà, dù minh hà ăn mòn thế nào đi nữa thì bình chướng màu vàng kim kia vẫn vững như bàn thạch, không hề nhúc nhích. Đám người Triệu gia thấy thế, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chợt cười lạnh liên tục, hừ, trận này là chí bảo của tộc ta, trải qua các đời tộc trưởng bố trí, cao tới thánh giai cực phẩm, há là thứ tiểu bối các ngươi có thể phá. Đám người Triệu gia nhìn thấy cảnh này, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc rơi xuống đất. Chợt cười lạnh nói, hừ, trận này là chí bảo của tộc ta, trải qua các đời tộc trưởng gia trì, phẩm giai cao tới thánh giai cực phẩm, chỉ bằng tiểu bối các ngươi cũng muốn phá trận. Nói không sai, cho dù tiểu tử này mạnh hơn nữa, thì có thể làm gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể mạnh hơn một trận pháp thánh giai cực phẩm? Nếu hắn thật sự dám xông vào, nhất định sẽ bị trận pháp phản vệ, đến lúc đó, chúng ta lại nhân cơ hội vây giết hắn. Ha ha ha, thiếu đế gì chứ, chẳng qua chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa mà thôi, vẫn nên nhanh chóng gọi đại nhân nhà ngươi đến phá trận đi. Nhưng mà, cho dù đại nhân nhà ngươi tới, cũng là phí công. Khương Thần nghe vậy, thần sắc hờ hững. Chỉ thấy lòng bàn tay hắn khẽ đảo. Một tiểu đỉnh ba chân chợt hiện ra ở trước mắt. Vạn vật mẫu khi đỉnh. Trong phút chốc, ánh sáng màu xanh trên thân đỉnh rực rỡ chói mắt. Một luồng đế uy vô song bao phủ khiến hư không run rẩy. Sắc mặt đám người Triệu gia đại biến, con người đột nhiên co lại. Đây là pháp bảo phẩm giai gì? Chờ đã, tiểu đỉnh, chẳng lẽ đây chính là kiện đế binh hủy đi hóa thân của nhất tổ kia? Hay cho một thiếu đế, lại dám tùy tiện như thế, dám dùng đế binh đến chặn cửa chính Triệu gia ta? Đang lúc mọi người vừa sợ vừa giận, Khương Thần khẽ nhúc nhích môi, lạnh lùng phun ra một chữ. Đi! Lời còn chưa dứt, tiểu đỉnh vốn đang lẳng lặng lơ lửng trong lòng bàn tay, trong nháy mắt hóa thành một đạo thần quang sáng chói, xé rách trời cao, lao thẳng đến đại trận. Nhưng mà, ngay khi tiểu đỉnh sắp đụng vào bình chướng màu vàng, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Vạn vật mẫu khí đỉnh vốn chỉ lớn chừng bàn tay, lại đột nhiên tăng vọt gấp trăm ngàn lần, che khuất bầu trời, trùng điệp đập tới. Ầm! Theo hai người chạm vào nhau, lực trùng kích to lớn quét sạch tám phương. Núi cao sụp đổ, mặt đất rung chuyển, hồ nước bốc hơi. Chỉ trong nháy mắt, ngoại trừ trụ sở Triệu gia ra, mặt đất xung quanh trăm dặm đều bị tàn phá không thôi, một mảnh cháy đen, không còn một ngọn cỏ. Đám người Triệu gia vô cùng hoảng sợ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bình chướng màu vàng. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở. Chỉ trong ba hơi thở, liền nghe răng rắc một tiếng giòn vang, màn chắn màu vàng lại đột nhiên nứt ra. Từng vết nứt giống như mạng nhện hiện lên, nhìn thấy mà giật mình. Ngay sau đó, toàn bộ bình chướng đều ầm ầm nứt vỡ, hóa thành quang vũ đầy trời, tiêu tán trong thiên địa. Không thể nào, hộ tộc đại trận cứ như vậy bị phá. Đây chính là trận pháp thánh giai cực phẩm a, sao lại dễ dàng bị phá hủy như vậy? Đế binh, đây chính là đế binh chi lực. Giờ khắc này, sắc mặt đám người Triệu gia trắng bệch, bởi vì quá sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy. Trên bầu trời, Khương Thần thần sắc hờ hững. Hắn không để ý đến sự sợ hãi của mọi người, chỉ giơ tay phải lên, vươn một ngón tay, nhẹ nhàng điểm xuống. Ầm ầm, vạn vật mẫu khí đỉnh nở rộ vô tận thần huy, tựa như ngôi sao rơi xuống, đập về phía vị trí của mọi người. Bóng ma khổng lồ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trụ sở, khiến tâm thần tất cả mọi người chấn động mãnh liệt, cảm thấy một loại tuyệt vọng khó có thể diễn tả bằng lời. Chạy, chạy mau! Có người hoảng sợ hét lớn, điên cuồng thi triển độn thuật hồng chạy trốn khỏi nơi đây. Nhưng mà, bọn họ ngạc nhiên phát hiện, khí thế của bản thân đã bị khóa chặt, khó có thể nhúc nhích. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn quái vật khổng lồ chấn áp thiên địa kia cách mình càng ngày càng gần. Tuyệt vọng! tuyệt vọng không gì sánh kịp. Ngay khi vạn vật mẫu khi đỉnh sắp niệm xuống, dị biến phát sinh. Ông, tổ địa Triệu gia đột nhiên bộc phát ra hai đạo thần quang chói mắt, ầm ầm đụng vào mặt ngoài vạn vật mẫu khi đỉnh. Khí tức bàng bạc trong nháy mắt nổ tung, sóng xung kích cường đại xé rách hư không, khuấy động ra tầng tầng gợn sóng, chấn động thiên địa cũng vì đó nổ vang. Khương Thần hơi nhướng mày. Ý niệm trong đầu khẽ động, vạn vật mẫu khi đỉnh trong nháy mắt thu liễm quang mang, khôi phục lại kích thước ban đầu, bay trở về trong lòng bàn tay. Cuối cùng cũng chịu đi ra rồi sao? Vừa dứt lời, đám người Khương Hàn đồng loạt nhìn lại. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh đứng sừng sững trên không, toàn thân tản ra khí tức đáng sợ. Người tới chính là Thánh Nhân Vương cửu trọng Triệu gia nhất tổ, cùng với nhị tổ Triệu gia của Thánh Nhân Vương bát trọng. Đám người Triệu gia nhìn thấy một màn này, mừng như điên không thôi, kích động hô to, là nhất tổ đại nhân. Còn có nhị tổ đại nhân, cuối cùng bọn họ cũng đến rồi. Hừ, Khương Thần, ngươi ỷ vào năng lực đế binh mưu toan hủy trụ sở tộc ta, đoạn truyền thừa tộc ta, đáng chém. Bây giờ, hai vị lão tổ giáng lâm, còn không mau thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn đền tội. Triệu Thừa Nhạc nhìn Khương Thần, lạnh lùng nói, Khương Thần, ta còn chưa từng tìm Khương gia các ngươi gây phiền phức, các ngươi lại dám chủ động đưa tới cửa, chán sống rồi sao? Tiếng nói vừa dứt, uy thế quét sạch bốn phía, khiến thiên địa yên tĩnh lại. Khương Thần thần sắc lạnh nhạt, nhẹ nhàng mở miệng, hôm nay, ta tới đây, chỉ hỏi một câu. Trước đó, các ngươi muốn diệt Khương gia Thương Mô ta. Bây giờ, ta đến diệt Triệu gia các ngươi có phục không? Vừa dứt lời, uy thế kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, quét sạch thiên địa, chống lại khí thế của đối phương. Đám người Triệu gia nhao nhao lui lại, không dám tới gần nửa bước. Triệu Thừa Nhạc thấy thế, hừ lạnh một tiếng, hừ. Khó trách dám đặt chân vào trụ sở Triệu gia ta, thì ra là đột phá cảnh giới thánh nhân. Nhưng mà, muốn chỉ bằng vào điểm ấy tu vi liền hủy diệt Triệu gia ta, không khỏi quá ngây thơ rồi. Dứt lời, gã vung tay lên. Trong phút chốc, thần quang lấp lánh, một cái chuông lớn màu máu hiện lên giữa không trung. Ngay sau đó, chỉ nghe thanh âm Triệu Thừa Nhạc lần nữa vang lên, trước đó, ta chỉ có một cỗ thần hồn hóa thân, còn không phải đế binh của ngươi địch lại. Nhưng bây giờ, bản thể của ta ở đây, và lại có bản mệnh pháp bảo phệ hồn chung này trong tay, ngươi làm sao có thể chống lại ta? Phệ hồn chung trong tay hắn chính là chí bảo thánh giai cực phẩm. Thậm chí đặt ở trong tất cả pháp bảo thánh giai cực phẩm, cũng coi như là hàng thượng đẳng. Trong đó còn ẩn chứa vô số máu tươi và thần hồn của đối thủ, sát cơ tràn ra bốn phía. Một khi thúc giục, hắn tin tưởng, nhất định có thể đánh chết đám thổ dân đông vực này, luyện chế thành chất dinh dưỡng cho phệ hồn chung. Khương Thần cười khinh thường, bản thể thì như thế nào? Có thể đỡ được một kích của ta không? Dứt lời, hắn thúc giục vạn vật mẫu khí đỉnh, hung hăng đập về phía đối phương. Bá! Không khí đột nhiên bị xé rách, hư không sụp đổ, đế uy bao phủ. Thật can đảm, Triệu Thừa Nhạc gầm lên một tiếng, lúc này thi triển bí thuật, phệ hồn chung ông tác hưởng, nghênh đón kẻ địch. Hai thế công va chạm, lần nữa bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa. Dư ba mạnh, ngay cả tộc lão Triệu gia cảnh giới thánh nhân cũng khó có thể chống lại, trong nháy mắt chết đi, thân tử đạo tiêu. Tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, mảng lớn tộc nhân Triệu gia nhao nhao mất mạng. Tình cảnh này khiến Triệu gia nhất tổ giận không kềm được. Đợi ta tàn sát các ngươi xong, hôm nay nhất định phải để cho Khương gia Thương Ngô ngươi chó gà không tha. Vừa dứt lời, vạn vật mẫu khí đỉnh mạnh mẽ đập đến trước người. Ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao để cho tộc ta chó gà không tha. Khương Thần lạnh giọng đáp lại. Lại là một trận trầm đục. Hai bóng người không ngừng đan xen, tiếng không nổ vang lên không dứt bên tai. Dưới sự gia trì của vạn vật mẫu khí đỉnh, Khương Thần mặc dù chỉ có tu vi thánh nhân cảnh nhất trọng, nhưng vẫn có đủ thực lực đánh một trận với thánh nhân Vương cửu trọng. Mắt thấy hai người chiến đấu khó phân thắng bại, nhị tổ Triệu gia biến sắc, không nghĩ tới thiếu đế Khương gia này lại khó chơi như thế. Nhất tổ, để ta đến giúp ngươi. Dứt lời, hắn chuẩn bị tiến lên trợ chiến. Nhưng vào lúc này, một minh hà bỗng nhiên hiện ra, ngăn ở phía trước, ngăn cản đường đi của hắn. Khương Hàn lập tức xuất hiện, thần sắc lạnh lùng, trong đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sát cơ. Sao phải sốt ruột đi làm gì, lưu lại đi. Vừa dứt lời, hắn ta đột nhiên ra tay. Triệu gia nhị tổ thi triển thuật pháp, miễn cưỡng đỡ được một kích này. Cảm thụ được dư âm lực lượng trong đó, hắn mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể biến thái giống như Khương gia thiếu đế kia. Chiến lực của người này mặc dù yêu nghiệt, nhưng còn chưa đạt tới tư cách có thể giao chiến cùng thánh nhân Vương cao giai. Chỉ dựa vào một kích này, hắn đã có thể phát giác ra, chiến lực của đối phương nhiều nhất chỉ khoảng thánh nhân Vương ngũ trọng. Mà mình thì có tu vi thánh nhân Vương bát trọng, chênh lệch giữa hai bên không nhỏ, khó vượt qua. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không được xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Bá! Đúng lúc này, Khương Hàn Hàn cười một tiếng. Lần này, hắn không hề có bất kỳ lưu thủ nào nữa. Chỉ thấy một tấm bảo đồ màu vàng bắn ra từ trong cơ thể, ánh sáng lấp lánh, khí thế hùng hậu. Triệu gia nhị tổ bất ngờ không kịp đề phòng, bị chấn động mạnh mấy bước, trong cơ thể cuồn cuộn khí huyết, khóe miệng tràn ra từng tia máu. Còn người hắn co mạnh lại, nhìn bảo đồ lơ lửng trên đỉnh đầu Khương Hàn, thần sắc hoảng sợ, thất thanh nói, đế. Đế binh. Không cần hoài nghi, chỉ dựa vào uy thế một kích vừa rồi, hắn đã hiểu rõ, đây tuyệt đối không phải thánh binh có thể so sánh. Đám người Triệu gia phía dưới cũng hoảng sợ một trận, nhao nhao kinh hô. Cái gì, lại một kiện đế binh? Thương gia Thương Môn này, thật sự chỉ là một thế gia quật khởi từ Đông Vực. Sao lại liên tiếp xuất hiện đế binh? Thiên kiêu của Khương gia Thương Môn này, chẳng lẽ thật đúng là mỗi người đều có một kiện đế binh hay sao? Bọn họ sinh lòng hoảng sợ, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Phải biết, đây chính là đế binh, không phải là mặt hàng có thể tùy tiện nhìn thấy. Chỗ chân quý của nó, phóng mắt nhìn toàn bộ Nam Vực, đều khó gặp. Thậm chí ở Vĩnh Dương Triệu gia bọn họ, cũng không có một món. Nhưng mà, chính là dưới tình huống như vậy, Thương Mô Khương gia lại có thể lấy ra mấy kiện đế binh, thực sự làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Cùng lúc đó, đám người Thương Mô Khương gia cũng hơi sững sờ, cảm thấy ngoài ý muốn. Nhất là Khương Viêm, khóe miệng hơi co lại, tự lẩm bẩm đế binh. Hàn đệ cũng có đế binh. Hắn vốn cảm thấy đế xích của mình tốt xấu gì cũng là phôi thai đế binh, được cho là bảo vật hiếm có. Nhưng chưa từng nghĩ, Hàn đệ nhà mình lại đột nhiên tế ra một kiện đế binh hoàn chỉnh. Trong đó chấn kinh, có thể tưởng tượng được. Khương Thần đang kịch chiến cùng Triệu Thừa Nhạc thấy thế, không khỏi cười to nói. Ha ha ha, tốt, Hàn đệ, người mau chóng giết chết người này, rồi liên thủ với ta, đồ diệt Triệu gia. Quanh thân Khương Hàn bốc lên ma khí, thôi động Hoàng Tuyền ma đồ, đánh bay nhị tổ Triệu gia ra ngoài, không ngừng xoay tròn trên không trung. Nghe huynh trưởng nhà mình nói, hắn lập tức gật đầu, được. Nói xong, không cho nhị tổ Triệu gia cơ hội thở dốc. Còn chưa chờ đối phương đứng dậy, đã mãnh liệt kích phát đế binh chi lực, khiến nó bộc phát ra một cột sáng khủng bố, tập sát về phía đối phương. Bá, những nơi quang trụ đi qua, không gian không ngừng nứt vỡ, hiển lộ ra hư không đen kịt. Không tốt, con người của nhị tổ Triệu gia co lại, vội vàng tế ra pháp bảo bản mệnh ngăn địch. Làm nhân vật trung tâm của Vĩnh Dương Triệu gia, vốn liếng phong phú, không phải thánh nhân vương tầm thường có thể so sánh. Bản mệnh pháp bảo nắm giữ, chính là một thanh trường đao màu đen. Phẩm giai của nó, giống như chuông lớn của Triệu gia nhất tổ, cũng là thánh giai cực phẩm. Ngay sau đó, hắn nắm chặt chuôi đao, mạnh mẽ vung lên, chém ra một đạo đao cương trăm trượng. Ngay khi cả hai tiếp xúc, đao cương trăm trượng kia lại ứng thanh vỡ tan, hóa thành hư vô. Nhị tổ Triệu gia càng bị thần quang bao phủ. Đồng thời, một cỗ khí lãng kinh khủng quét ra, hất bay rất nhiều tộc nhân Triệu gia chung quanh ra ngoài. Mấy hơi thở sau, cho bụi đầy trời, trước mắt rách nát. Trong một cái hố sâu cháy đen, nhị tổ Triệu gia quỳ một gối xuống đất, quần áo tả tơi, toàn thân trên dưới che kín vết máu, lộ ra cực kỳ chật vật. Thương gia Thương Ngô, hay cho một Khương gia Thương Ngô. Hắn thở hổn hển, khóe miệng tràn ra vết máu đỏ thẫm, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía các tộc lão Triệu gia cách đó không xa, lớn tiếng nói, mau bày trận, cùng ta diệt ngoại địch. Trong lòng của hắn hiểu rõ, nếu lại chiến đấu với Khương Hàn, chỉ sợ mình khó thoát khỏi cái chết. Chỉ có dựa vào chiến trận mà tổ tiên lưu lại thì mới có một chút phần thắng. Những tộc lão Triệu gia kia đầu tiên là cả kinh, chợt nhao nhao xuất thủ, tế ra pháp bảo, vần quanh một vòng. Bọn họ biết rõ trận chiến này, hơi không cẩn thận sẽ khiến cho nhà mình lâm vào vạn kiếp bất phục. Cho nên lần này ra tay, có thể nói là đã dùng hết toàn lực. Ông, chỉ một thoáng, hào quang sáng chói, phù văn giao thoa. Một cỗ uy áp kinh khủng tràn ngập giữa thiên địa. Bày trận, 24 vị thánh nhân Triệu gia mỗi người một phương, cùng hét lớn. Sau đó nuốt vào đan dược bí chế, khiến khí tức bản thân tăng vọt. Bọn họ đứng vững thân hình, thần quang từ bên ngoài thân bắn ra, đan sen quấn quanh, ở trên không trung hội tụ thành một bức bạch hổ đồ to lớn. Bạch hổ kia rất sống động, như muốn phá tan bầu trời mà ra. Ngay sau đó, lại có 5 vị thánh nhân vương cấp thấp cộng đồng ra tay. Bọn họ là trung tâm đại trận, không ngừng rót lực lượng bản thân vào trong bạch hổ đồ, khiến bạch hổ cụ hiện. Giống, bạch hổ rít gào một tiếng, vang vọng đất trời. Thanh thế của nó rất lớn, ngay cả tầng mây trên vòng trời cũng bị chấn động tản ra bốn phía. Giờ khắc này, bạch hổ hiển lộ ra uy thế, đã là không thua gì Triệu gia nhị tổ. Đây cũng là một trong những nội tình của Vĩnh Dương Triệu gia. Bạch hổ phục ma trận. Giết! Chúng tộc lão Triệu gia đồng loạt gầm lên, sai khiến bạch hổ đánh giết Khương Hàn. Triệu gia nhị tổ thấy thế, lặng yên thôi động bản mệnh pháp bảo, đang muốn xuất thủ. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. Bá! Một thanh trường thương như sấm sét, đột nhiên đâm ra, cùng bạch hổ ngạnh sinh sinh đụng vào nhau. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Thần quang bắn ra bốn phía, dư âm của lực lượng khủng bố bao phủ thiên địa. Một màn này, không khỏi làm các tộc lão Triệu gia lộ vẻ ngạc nhiên. Là ai? Bọn họ nhao nhao ghé mắt, nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Đợi thần quang tan hết, hiện lộ ra thân ảnh một thanh niên khoác chiến giáp. Người tới chính là Khương Minh. Oanh! Hiện giờ, khí tức toàn thân của hắn không còn che giấu nữa, hoàn toàn bùng phát. Đó rõ ràng là thánh nhân cảnh nhất trọng. Thì ra, từ lúc trước khi hủy diệt đến thế lực thứ 5, Khương Minh đã xông phá gông cùng xiềng xích cảnh giới, bước vào lĩnh vực hoàn toàn mới, trở thành thánh nhân thứ 3 kế tiếp Khương Hàn, Khương Thần. Mắt thấy Khương Minh ra tay, các tộc lão Triệu gia tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không lộ ra vẻ sợ hãi. Người cầm đầu hừ lạnh một tiếng, hừ, sợ cái gì? Hắn chẳng qua chỉ vừa bước vào cảnh giới thánh nhân mà thôi, chỉ cần không có đế binh trong tay, tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Nói xong, lại liếc Khương Minh một cái, cười nói, hắc. Nếu ngươi đã vội vã chịu chết, vậy lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Lên đường. Vừa dứt lời, mọi người lại lần nữa điều động lực lượng chiến trận, đánh về phía Khương Minh. Khương Minh thấy thế, bình tĩnh đến cực điểm. Hắn đưa tay ngăn cản đám người Khương Viêm trợ giúp. Chợt hét lớn một tiếng, một khối tinh thể hình lục giác chợt hiện hiện bên ngoài thân, nở rộ ra thần huy chói mắt, tựa như một ngôi sao thu nhỏ. Tinh thể kia trong nháy mắt thu nhỏ lại, hóa thành kích thước ngón tay cái, rơi vào giữa lông mi Khương Minh, biến thành một ấn ký màu vàng kỳ dị. Trong phút chốc, con người của hắn biến thành màu vàng óng, cổ xưa thần thánh, tràn ngập thần tính chói lọi. Trong cơ thể hắn càng hiện ra lực lượng cuồn cuộn không ngừng, khiến cho khí tức của hắn tăng vọt. Đây chính là hình thái hoàn toàn của Bắc Minh chiến phách chân vũ chiến phách. Phá! Khương Minh nắm chặt trường thương, thương ý rồi rào lập tức bộc phát, mạnh mẽ chặn lại công kích của chiến trận. Thậm chí lực lượng còn bộc phát mãnh liệt, phản chấn khiến mọi người trong chiến trận phải lui nhanh lại. Đợi ổn định thân hình, cảm thụ được khí tức khủng bố trên người đối phương, sắc mặt không khỏi đại biến, kinh hô, đế binh. Đế binh thứ 3. Oanh! Toàn trường ồ lên. Tất cả mọi người không ngờ tới, sau khi Khương Thần, Khương Hàn lần lượt tế ra đế binh, lại vẫn có người có thể tế ra đế binh. Điều này làm cho nhận thức của bọn họ có chút đảo điên, cũng không nhịn được nghĩ đến, bắt đầu từ khi nào, đế binh lại không đáng giá như vậy, đầy đường đều là. Về phần đám người Khương Viêm, đã triệt để chết lặng. Khương Minh nhìn chiến trận kịch chiến, khóe miệng hơi giật giật. Chỉ cảm thấy những người này một người so với một người càng khiêm tốn, một người so một người càng thâm tàng bất lộ. Bọn họ nhịn không được liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hồ nghi. Thầm nghĩ, ngươi sẽ không cùng cất giấu đế binh chứ. Sau đó, Khương Hảo mắt thấy ba vị huynh trưởng đại chiến kịch liệt, dưới ngứa tay, cũng không kiềm chế được nữa. Hắn quét mắt nhìn một vòng những thánh nhân Triệu gia còn đang vây xem kia, quá to, ta nhịn không được nữa, ta cũng muốn lên. Lời còn chưa dứt, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía những thánh nhân kia. Mắt thấy Khương Hảo đánh úp lại, hiển lộ ra tu vi thiên nhân, những thánh nhân kia vốn còn không có để ý, chỉ coi đối phương là một tiểu tử không biết trời cao đất rộng đi tìm cái chết. Nhưng mà khi một vị thánh nhân lấy ra pháp bảo, tiến lên nghênh địch. Lại bị một quyền của Khương Hạo đánh cho cả người lẫn pháp bảo trong nháy mắt vỡ vụn, máu vẩy lên trời cao. Một màn kinh dị này khiến mọi người đều kinh hãi, đồng loạt lùi lại. Nhưng còn không đợi chạy ra bao xa, đã thấy Khương Viêm, Khương Nghị, Khương Tiện, Khương Bắc Giã, Khương Ngọc Hơi xuất hiện ở phía sau bọn họ, ngăn cản đường lui. Khương Bắc Giã đánh giá những người này, cười lạnh nói, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Vì an bình cho tộc ta, kính xin chư vị, chịu chết. Lời còn chưa dứt, liền thấy hư không sinh run, hiện lên vô số phù văn màu vàng như nòng nọc, xen lẫn nhau, hình thành một bình chướng to lớn, bao phủ toàn bộ trụ sở Triệu gia vào trong đó. Thì ra lúc đám người Khương Thần đại chiến, Khương Bắc Giã đã âm thầm bố trí trận pháp, để phòng ngừa những thánh nhân Triệu gia này chạy trốn, muốn hốt gọn một mẻ. Chúng thánh nhân thấy thế, sắc mặt trở nên âm trầm. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, mình đường đường là thánh nhân Triệu gia, lại có một ngày bị người ta bắt ba ba trong hũ, uất ức như thế. Nhưng mà, việc đã đến nước này, chạy trốn đã là vô vọng. Như vậy, còn lại chỉ có liều chết một trận. Giết! Sau một khắc, đại chiến bùng phát. Vô số tiếng chém giết hỗn tạp cùng một chỗ, vang tận mây xanh. Nhưng mà, ở trước mặt đám yêu nghiệt Khương Viêm, những thánh nhân Triệu gia này ngăn cản, lộ ra cực kỳ buồn cười. Trong phút chốc, huyết nhục bay tứ tung, kêu rên nổi lên bốn phía. Các thánh nhân Triệu gia lần lượt ngã xuống, tình cảnh thảm thiết đến cực điểm. Triệu Thừa Nhạc đang chiến đấu kịch liệt với Khương Thần cảm nhận được một màn này, trong lòng vừa sợ vừa giận. Đáng chết, sao các ngươi dám, như thế, sao dám như thế a? Ngay tại thời điểm tâm thần thất thủ, một giọng nói vang lên bên tai, lúc chiến đấu phân tâm, cũng không phải là thói quen tốt gì. Triệu Thừa Nhạc đột nhiên hoàn hồn, vừa định phòng ngự, cũng đã chậm nửa nhịp. Bá! Theo một luồng sóng nhiệt đập vào mặt, Khương Thần hung hăng nện một quyền vào mặt hắn ta. Ầm, một tiếng trầm đục, thân hình Triệu Thừa Nhạc trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, ở trên bầu trời không ngừng xoay tròn. Còn chưa chờ hắn ổn định thân hình, Khương Thần lại khẽ vẫy ngón tay một cái. Ông! Trong phút chốc, vạn vật mẫu khí đỉnh mang theo thế lôi đỉnh ầm ầm rơi xuống. Thần đỉnh trên không trung tăng vọt gấp trăm ngàn lần, giống như một ngọn núi lớn, bỗng nhiên đập Triệu Thừa Nhạc rơi xuống đất. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, chấn động không ngớt. Ngay sau đó, phát giác được Triệu Thừa Nhạc đang muốn tránh thoát, Khương Thần lạnh lùng, mạnh mẽ thi triển Thảo Tử Kiếm Quyết. Trong phút chốc, trong hư không, có vô tận vĩ lực hiện lên, ngưng tụ thành hư ảnh một gốc cửu diệp kiếm thảo. Chín lá chập chờn, kiếm khí cuồn cuộn, phân hóa ngàn vạn, đánh về phía đối phương. Không tốt. Triệu Từ Nhạc kinh hãi, vội vàng thi triển thần thông, hóa thành 99 tầng lá chắn hư ảo ở phía trước. Nhưng mà, dưới kiếm khí trùng kích, những bình chướng này lại lấy tốc độ mắt trần có thể thấy được nhanh chóng nghiền nát. Chỉ trong mấy hơi thở, 99 tầng bình chướng vỡ nát, hóa thành từng điểm hào quang tiêu tán trong hư không. Mà kiếm khí còn sót lại, thì đồng loạt rơi vào trên người Triệu Từ Nhạc, không ngừng tàn phá bừa bãi, huyết nhục bay tứ tung. Cuối cùng, đầu lâu của hắn bị chém đứt, thi thể và đầu lâu bị tách rời. Một màn kinh dị này khiến sắc mặt đám người Triệu gia trắng bệch, hoảng hốt không thôi, đều cho rằng lão tổ nhà mình đã vẫn lạc. Nhưng mà, Triệu Từ Nhạc làm tu sĩ cường đại của Thánh Nhân Vương Cửu Trọng, sao có thể dễ dàng chết đi như vậy? Bá! Theo một đạo thần quang hiện lên, cái đầu đã mất của Triệu Từ Nhạc lại một lần nữa dài trở về. Chỉ có điều, giờ phút này, khí tức của hắn đã trở nên yếu ớt hơn rất nhiều. Cùng Khương Hàn có thể mượn Hoàng Tuyền Ma Thể cùng Hoàng Tuyền Ma Đồ không ngừng trùng sinh, lại gần như không có bất kỳ tiêu hao nào. Tu sĩ cảnh giới như hắn, mỗi một lần tái sinh, đều cần hao tổn rất nhiều lực lượng, thậm chí là lực lượng bản nguyên. Dẫn đến trạng thái bản thân khó có thể duy trì mãi ở đỉnh phong. Lúc này, sau khi phát hiện không thể lay động vạn vật mẫu khi đỉnh trên người, Triệu Từ Nhạc lập tức thúc giục lực lượng pháp tắc, khiến không gian quanh thân vỡ vụn. Ngay sau đó, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện trên không trung cao hơn trăm trượng. Hắn quét mắt nhìn nơi ở rách nát không chịu nổi của mình, cùng với những tộc nhân không ngừng chết đi kia, trong lòng bi thống phẫn nộ đan xen. Ta muốn các ngươi chết. Triệu Từ Nhạc ngửa mặt lên trời thét dài. Chợt bàn tay lật một cái, lấy ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài kia toàn thân đen nhánh, mặt ngoài chỉ có một chữ Triệu thật to. Nơi xa, nhị tổ Triệu gia đang kịch chiến với Khương Hàn nhìn thấy một màn này, đồng tử không khỏi co mạnh lại. Quả nhiên, vẫn phải đi đến một bước này sao? Là nhân vật trung tâm của Triệu gia, hắn tự nhiên biết lai lịch của tấm lệnh bài kia. Đó là di vật của tổ tiên gia tộc, một vị đại thánh lưu lại. Một khi kích phát, liền có thể phá vỡ cấm chế, đánh thức những tổ tiên chỉ còn một hơi thở đang ngủ say ở tổ địa kia. Mà cái giá phải trả là, sau khi những tiên tổ này xuất thế, chỉ có mấy canh giờ thọ nguyên. Nhưng trong mấy canh giờ này, sức chiến đấu của bọn họ đã gần đạt tới đỉnh phong, đủ để đẩy lùi tất cả kẻ thù bên ngoài. Mà đây chính là nguyên nhân lớn nhất Vĩnh Dương Triệu gia có thể trở thành một trong những thế lực mạnh nhất trung vực. Như là thế lực đỉnh tiêm khác, cũng phần lớn có thủ đoạn như vậy. Chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn dễ dàng hao tổn phần nội tình này. Nhưng mà, bây giờ đã là bất đắc dĩ. Nếu không sử dụng phần lực lượng này, chỉ sợ nhà mình thật sự phải đối mặt tai họa ngập đầu. Tình huống có chút không đúng. Ba người Khương Thần, Khương Hàn, Khương Minh lập tức phát giác ra dị thường. Tiếp theo, không chút do dự, nhào nhào xuất thủ, giết về phía Triệu Thừa Nhạc. Hừ, đã muộn. Triệu Thừa Nhạc hừ lạnh một tiếng, bóp nát lệnh bài. Hôm nay, tộc ta gặp tai họa ngập đầu, hậu bối Triệu gia Triệu Thừa Nhạc vô năng, không cách nào cứu vãn tình thế nguy hiểm. Vì bảo vệ truyền thừa Triệu gia ta kéo dài, kính xin chư vị lão tổ xuất thủ, hủy diệt ngoại địch. Vừa dứt lời, thế công của ba người Khương Thần đã gần ngay trước mắt. Nhưng ngay khi khoảng cách chỉ còn một bước, một luồng lực vô hình bỗng nhiên xuất hiện, ngăn trước người bọn họ. Một tiếng nổ truyền ra. Thế công của ba người Khương Thần đều bị lực lượng vô hình kia triệt tiêu. Mà trước người Triệu Thừa Nhạc, thình lình có thêm ba đạo thân ảnh. Hai vị lão già tóc trắng xóa. Một thanh niên mặc áo bào xám. Vẻ ngoài không giống nhau, nhưng trên người đều lộ ra một luồng đạo vận khủng bố khó có thể diễn tả bằng lời, cùng với tử khí tương tự. Hai vị bán bộ chi tôn. Còn có một vị. Khương Thần hơi híp mắt, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Hắn có thể từ trên người hai vị lão già kia phát giác được một cỗ khí tức cực kỳ quen thuộc, tựa như lúc đối mặt với Gia Cát Ngọc và Từ Khiêm Công. Mà thanh niên áo bào xám kia, càng là đáng sợ. Không khoa trương chút nào, uy áp tương tự, hắn chỉ từng thấy ở trên người Cơ Tiền Bối cùng đại bá. Điều này làm cho trong lòng hắn rùng mình, nhịn không được suy đoán chẳng lẽ đây là một đại thánh. Đúng lúc này, thanh âm thần đột nhiên vang lên từ trong đầu, xác minh suy đoán của hắn, tiểu tử ngươi đoán không sai, người này đúng là một vị đại thánh, còn là một vị đại thánh trung giai đại thánh cảnh tứ trọng. Nhưng trạng thái của người này có chút không tốt lắm, mặc dù mượn bí pháp và ngoại vật, tạm thời tránh được sự ăn mòn của lực lượng năm tháng, khiến bản thân sống tạm đến nay, nhưng cũng chỉ còn lại một hơi thở mà thôi. Nhiều nhất không quá ba canh giờ, sẽ kiệt lực mà chết, không cần lo lắng. Khương Thần nghe vậy, thần sắc cũng không nhẹ nhõm nửa phần. Phải biết rằng, đó chính là đại thánh đó. Cho dù chỉ có ba canh giờ có thể sống, cũng đủ để tiêu diệt bọn họ. Cùng lúc đó, tất cả mọi người trên chiến trường đều dừng động tác lại, vô thức nhìn về phía ba bóng người đột nhiên xuất hiện này. Triệu Thừa Nhạc tiến lên trước một bước, cung kính hành lễ, run giọng nói, chư vị lão tổ. Bây giờ, đại địch trước mặt, kính xin chư vị lão tổ xuất thủ, quét sạch ngoại địch, giải kiếp nạn của tộc ta. Ba người này đều là cường giả tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử Triệu gia. Tục danh của hắn, theo thứ tự là Triệu Thủ Chính, Triệu Tri An, Triệu Dương Hoa. Triệu Thủ Chính chính là đại thánh ở trước khi năm vực bình chướng hình thành đã đột phá. Hai người còn lại đều là sau khi kết giới năm vực hình thành mới tấn thăng nửa bước chí tôn cảnh. Bọn họ chính là nội tình cuối cùng của Triệu gia. Lúc này, Triệu Thủ chính nhìn cảnh tượng phía dưới. Mắt thấy trụ sở gia tộc phồn hoa ngày xưa, bây giờ lại trở nên rách nát như thế, không khỏi chau mày. Vĩnh Dương Triệu gia ta lại rơi vào tình cảnh như thế. Thật sự là đời sau không bằng đời trước. Nói xong, lại đưa mắt nhìn về phía ba người Khương Thần phía trước. Vốn cho rằng địch nhân có thể bức mình đến hoàn cảnh như thế, ít nhất cũng là nửa bước chí tôn, thậm chí có thể là đại thánh. Nhưng sau khi chú ý tới khí tức trên người đối phương chỉ là thánh nhân cảnh nhất trọng, hắn không khỏi sửng sốt. Chợt quay đầu, nhìn về phía Triệu Thừa Nhạc, quát lớn, phế vật. Đây là tai họa ngập đầu mà ngươi nói, chỉ là một thánh nhân. Trong lòng hắn tức giận, dù sao chuẩn bị mà mình lưu lại chỉ có thể sử dụng một lần. Một khi sử dụng, nhất định là vì ứng đối diệt tộc chi kiếp. Há có thể dễ dàng tha thứ hậu nhân lãng phí như vậy. Đúng lúc này, Triệu Chi An thân là nửa bước chí tôn cũng không nhịn được mở miệng. Vĩnh Dương Triệu gia ta truyền thừa vô số năm, nội tình thâm hậu, sao ngay cả một vị thánh nhân cũng không đối phó được? Sao hậu bối đã không chịu nổi như thế? Nếu không phải phát giác khí tức của đám người Triệu Thừa Nhạc đã đạt tới thánh nhân vương, chỉ sợ bọn họ đều cho rằng Triệu gia hiện tại ngay cả một thánh nhân vương cũng không lấy ra được. Theo lời của hai vị lão tổ vừa dứt, thần sắc Triệu Thừa Nhạc trong nháy mắt trở nên cổ quái. Thánh nhân? Đúng vậy, nếu chỉ là thánh nhân bình thường hoặc là thánh nhân vương, hắn đều tự tin có thể lật tay là diệt. Nhưng mấy vị đối diện kia là thánh nhân tầm thường sao? Quả thực mỗi người đều là quái thai trong quái thai, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Thậm chí nếu lúc này có người đột nhiên nhảy ra nói Khương Thần Khương Hàn Khương Minh chính là cổ chi đại đế truyền thế, hắn cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ chút nào. Hai, Triệu Thừa Nhạc lắc đầu, đang muốn giải thích. Đã thấy đám người Khương Thần rối rít triệu ra đế binh, chuẩn bị phát động thế công lần nữa. Vừa hiển lộ, trong nháy mắt liền để ba vị tổ tiên Triệu gia này nhận thấy được khác thường. Đó là, đế uy, đế binh, hơn nữa còn không chỉ có một kiện. Hít, chỉ là cảnh giới thanh nhân mà đã có một kiện đế binh trong tay rồi sao? Hiện tại người đời sau đều ngang tàng như thế sao? Không thể tin được, thật sự là khó tin. Hai vị nửa bước chí tôn kinh ngạc không thôi, quả thực không thể tin được vào hai mắt của mình. Ngay cả Triệu Thủ chính thân là đại thánh cũng cảm thấy rất bất ngờ. Dù sao, ở thời đại cường giả như mây kia của hắn, cũng chưa bao giờ thấy nhiều đế binh như vậy xuất hiện. Ba tiểu tử này, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Nhưng mà, những thứ này đều không quan trọng. Nếu như trước khi tiến vào tổ địa ngủ say, đối mặt với địch nhân kỳ quặc như vậy, hắn tự nhiên là phải nghĩ sâu tính kỹ. Nhưng bây giờ thọ nguyên không còn nhiều, kẻ địch đều đánh tới cửa, muốn diệt cả tộc nhà mình, hắn làm sao còn chú ý được những thứ này. Vì thế, Triệu Thủ chính liếc Triệu Thừa Nhạc một cái, trầm giọng nói, thọ nguyên của chúng ta không còn nhiều, thời gian vừa đến sẽ hóa thành đất vàng. Trước đó, tăng thêm một ít nội tình cho Triệu gia ta. Chỉ cần cướp đoạt ba kiện đế binh này, nhất định có thể khiến Triệu gia ta xương bá trong vực. Trong lời nói, lộ ra tự tin nồng đậm. Đúng vậy, hắn là đại thánh, ở trong thời đại tàn phá này, há có đạo lý thua. Đừng nói đối phó với thánh nhân, cho dù là thánh nhân vương, cũng chỉ trong nháy mắt là có thể đánh chết. Về phần đế binh, đế binh tuy mạnh, nhưng trong mắt hắn, nếu người sử dụng tu vi thấp kém, không thể thúc dục lực lượng chân chính của đế binh, vậy cũng chỉ là một ngoại vật hơi mạnh mà thôi. Sau đó, Triệu Thủ chính nhìn về phía ba người Khương Thần, Khương Hàn, Khương Minh. Thấy căn cốt hắn tuyệt hảo, nội tình thâm hậu, không khỏi suy nghĩ. Vì thế, vì tăng thêm một ít nội tình cho gia tộc, hắn trầm giọng nói. Giao đế binh ra, ta lại cam nguyện để bản tọa gieo xuống thần hồn lạc ấn, trở thành nô bộc của Triệu gia ta, chờ nghe sai khiến, có thể tha cho các ngươi. Tiếng như sấm, vang vọng đất trời. Đám người Triệu gia nghe vậy, mặt đều lộ vẻ cuồng hỉ. Chợt nhìn về phía đám người Khương Thần, lớn tiếng la lên, ha ha ha. Còn không mau giao ra đế binh đầu hàng, trở thành nô bộc của tộc ta, nếu không. Đợi lão tổ xuất thủ, nhất định sẽ khiến ngươi chờ chết không toàn thây. Thiếu đế thì sao chứ? Cho dù thiên tư chiến lực mạnh đến đâu, ở trước mặt nội tình chân chính của tộc ta, cũng không chịu nổi một kích, cuối cùng sẽ trở thành một con chó của Triệu gia ta. Thanh âm không ngừng vang lên, đều lộ ra một cỗ đại thù sắp báo được thoải mái. Bọn họ thật sự đã uất ức quá lâu. Nhất là nhìn thấy từng tộc nhân lần lượt chết đi, càng bi phẫn không thôi. Bây giờ thật vất vả mới có lão tổ làm chỗ dựa, tự nhiên là muốn phun ra cho nhanh. Khương Thần lạnh lùng, chậm rãi, một đám lão già đáng lẽ phải chôn vào đất mà thôi, không thành thành thật thật nằm ở trong quan tài, còn dám đi ra khoe khoang. Cho dù là đại thánh thì có thể làm gì? Cùng lắm thì mạo hiểm tiên hòa bảo tẩu trong cơ thể, cũng phải tiêu diệt đám người này. Mắt thấy Khương Thần không biết điều như thế, Triệu Thủ chính vẻ mặt trầm xuống, hừ lạnh nói. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy thì bổn tọa tự mình tới lấy. Nói xong, trên người hắn chợt bộc phát ra một luồng uy áp khủng bố, khiến cho thiên địa biến sắc. Cùng lúc đó, biên giới Đông Vực, sau khi Tử Khiêm Công và Gia Cát Ngọc chặn lại một nhóm tu sĩ Trung Vực, thông qua quầng sáng trước mắt, nhìn chăm chú vào tất cả những gì phát sinh ở Trung Vực. Mắt thấy đám người Khương Thần gặp phải hung hiểm, Từ Khiêm công lộ vẻ lo lắng, phiền phức rồi, một đại thánh, hai vị bán bộ chí tôn, hung hiểm bực này, đã không phải bọn họ có thể chống lại. Gia Cát Ngọc khẽ gật đầu, thở dài, đó chính là đại thánh, cho dù là chúng ta ra tay tương trợ, cũng lực bất tòng tâm. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều chưa từng thật sự yên tâm để Khương Thần tiến vào trung vực. Cho nên vẫn luôn thi triển thần thông trong bóng tối, thông qua màn sáng, quan sát nhất cử nhất động của đám người Khương Thần. Trước đó còn xem say sưa ngon lành, thậm chí kinh ngạc không thôi. Nhất là ba kiện đế binh kia xuất hiện, càng làm cho bọn họ kém chút sắt cằm. Bọn họ thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Thương Ngô Khương gia, một gia tộc đông vực, sao lại có nội tình thâm hậu như thế. Nhưng mà, sau khi Vĩnh Dương Triệu gia dọn ra nội tình cuối cùng, đánh thức ba vị cường giả chỉ còn một hơi kia, bọn hắn lập tức thay đổi sắc mặt, ý thức được đám người Khương Thần rơi vào phiền toái lớn. Đang lúc không biết tiếp theo nên làm cái gì, Từ Khiêm công chợt chú ý tới cái gì, không khỏi khẽ di một tiếng. Chỉ thấy Khương Bắc Huyền nhìn hình ảnh trong màn sáng, lại biểu hiện ra vô cùng bình tĩnh, không hoảng hốt chút nào. Bộ dáng này trong nháy mắt khiến Từ Khiêm công sinh lòng hiếu kỳ, thầm nghĩ chẳng lẽ đối phương còn có chỗ sợ nào, tin tưởng đám người Khương Thần có thể giải quyết tình thế nguy hiểm lần này. Nhưng mà, điều này sao có thể? Đúng lúc này, Gia Cát Ngọc cũng nhận thấy được Khương Bắc Huyền khác thường, không khỏi nhíu mày, hỏi Tiểu Hữu, người đây là? Dưới ánh mắt chăm chú của hai vị bán bộ chi tôn, khóe miệng Khương Bắc Huyền nhếch lên, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Hai vị tiền bối, cần gì cấp bách như thế? Không ngại chờ thêm chốc lát, quan sát một phen, lại nhìn như thế nào? Hai người nghe vậy, nghi hoặc trong lòng càng tăng lên, hoàn toàn không biết trong hồ lô của đối phương đến tuột cùng bán thuốc gì. Đúng lúc này, hình ảnh trong màn sáng lần nữa phát sinh biến hóa. Bá! Chỉ thấy Triệu Thủ đã ra tay. Ba người Khương Thần không dám khinh thường, lập tức thúc giục đế binh, làm cho nó tỏa ra thần quang chói mắt, oanh tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thần quang bốn phía. Triệu Thủ chính khẽ nhếch năm ngón tay. Lực lượng pháp tắc khủng bố không ngừng xuất hiện trong lòng bàn tay, từng chút một dịch truyền lực lượng đế binh đến chỗ hắn. Đế binh có mạnh hơn nữa cũng chỉ là vật chết. Sát phạt của nó rất mạnh, mặc dù là ta cũng khó có thể đón đỡ, nhưng lại có trăm ngàn loại phương pháp có thể khiến thủ đoạn của các ngươi mất đi hiệu lực. Thật sự cho rằng mình cầm đế binh trong tay chính là đại đế sao? Mạnh, cho tới bây giờ đều không phải đế binh, mà là người. Nói xong, lực lượng pháp tắc lại tuôn ra lần nữa, trong nháy mắt bao phủ ba người Khương Thần. Khương Thần thấy thế, mặt không đổi sắc, chỉ một mặt điều động lực lượng, chuẩn bị bốc lên tiên hỏa trong cơ thể bạo tẩu, khiến cho thân thể vỡ nát, cũng muốn chém giết người trước mắt. Nhưng mà, còn không đợi thần thức chạm đến tiên hỏa thì dị biến phát sinh. Ông, chỉ thấy vạn vật mẫu khí đỉnh trong tay đột nhiên rung mạnh. Ngay sau đó, vô tận ánh sáng màu xanh từ trên thân đỉnh bộc phát ra, quét sạch bốn phía, chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Đây là Khương Thần trừng lớn hai mắt, kinh ngạc không thôi. Giờ khắc này, hắn lại từ trên vạn vật mẫu khí đỉnh cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ quen thuộc. Vô cùng ấm áp, làm người an tâm. Giang giác. Đúng lúc này, không gian xung quanh bỗng nhiên nứt ra, lộ ra một vết nứt hư không thật dài, đen kịt thâm thúy. Bá. Ngay tại lúc thần quang Triệu Thủ chính ngưng tụ sắp hạ xuống, một bóng người áo trắng bước ra từ trong khe nứt hư không kia, che trước người đám người Khương Thần. Hắn không có bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ là tiện tay vung lên, liền hút đạo thần quang tràn ngập khí tức hủy diệt kia vào trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, năm ngón tay hắn hơi nắm chặt, trong nháy mắt bóp nát nó, hóa thành tinh quang nhàn nhạt, tiêu tán giữa thiên địa. Oanh! Cảnh tượng kinh hoàng như vậy, trong nháy mắt chấn kinh toàn trường. Gần như tất cả mọi người đều bị chấn kinh đến nghẹn ngào, khó có thể tin được tất cả mọi chuyện phát sinh trước mắt. Người này, là ai? Triệu Thủ chính hơi nheo lại hai mắt, vẻ mặt dị thường ngưng trọng. Hắn khó có thể tưởng tượng, một ngày kia, mình phát ra công kích, lại sẽ bị người coi như đồ chơi, tùy tiện bóp nát. Ngoài khiếp sợ, không khỏi bắt đầu suy đoán tu vi cảnh giới của người này. Nhưng vô luận là loại khả năng nào, đều nói rõ người này không nên thuộc về thời đại tàn phá này. Đang lúc Triệu Thủ chính kinh nghi bất định, Triệu Chi An và Triệu Dương Hoa ở phía sau chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân vọt lên, xông thẳng lên đỉnh đầu. Có thể tiện tay hóa giải thế công của Thủ chính lão tổ, cảnh giới của người này cao, tất nhiên là đại thánh không thể nghi ngờ. Còn có, trên người hắn thế mà không có tử khí. Chẳng lẽ, chuyện này, đây là một vị đại thánh đỉnh phong thọ nguyên lâu dài. Hai người nhìn nhau, sâu trong con ngươi tràn đầy sợ hãi khó có thể che giấu. Tất cả phần thắng ổn định, trong nháy mắt khi vị nam tử áo trắng này hạ xuống, đều hóa thành bọt nước. Đồng thời, Triệu Thừa Nhạc nhìn bóng người quen thuộc kia, càng lộ ra vẻ mặt gặp quỷ, thất thanh nói, sao? Làm sao có thể, lại là hắn? Biên giới đông vực, con người của Từ Khiêm Công và Gia Cát Ngọc đều có rút lại, tâm thần chấn động. Ngay sau đó, bọn họ cùng nhau nhìn về phía Khương Bắc Huyền, run giọng nói, ngươi. Ngươi sớm đã dự liệu được một màn này. Bọn họ đã nhiều lần suy đoán thực lực của vị kia. Nhưng từ đầu đến cuối, đều bị giới hạn trong nhận thức về đông vực, chưa bao giờ tưởng tượng thực lực của đối phương quá mức khoa trương. Cho tới bây giờ, khi đối phương đột nhiên hiện thân, tiện tay bóp nát công kích của một đại thánh, bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ trước đó mình sai đến mức không hợp thói thường cỡ nào. Thần sắc Khương Bắc Huyền như thường, dường như đã sớm dự liệu được phản ứng của hai người. Hắn nhìn bóng người Vĩ Ngạn tựa như thần linh trong màn sáng kia, nỉ non nói quả nhiên là thế. Hai vị tiền bối, trò hay kế tiếp, có thể có xem. Trước đó, hắn chưa từng rời đi cùng với đám người Khương Thần, chính là đoán chắc vị kia tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cảnh tượng bây giờ chính là chứng minh suy đoán trong lòng hắn. Vì ma luyện hậu bối, vị kia thật đúng là nhọc lòng. Khương Bắc Huyền cười nhạt một tiếng, trong lòng có chút cảm khái. Mà lúc này, trước trụ sở Vĩnh Dương Triệu gia, dưới cái nhìn chăm chú của đám người Khương Thần, bóng người áo trắng kia chậm rãi xoay người, lộ ra một gương mặt tuấn mỹ. Siêu phàm thoát tục, không nhuốm bụi trần. Chính là Khương Đạo Huyền. Đại, tộc trưởng. Khương Thần vô thức phun ra một chữ, nhưng đột nhiên bừng tỉnh, nơi này không phải Bạch Ngọc Kinh, không thể tùy ý xưng hô, vì vậy vội vàng đổi giọng. Đám người Khương Hàn cũng đồng loạt chắp tay, hành lễ nói, bái kiến tộc trưởng đại nhân. Những tộc nhân Triệu gia xung quanh nghe vậy, đều lộ vẻ ngốc trệ, kém chút cho là mình nghe lầm cái gì. Cái gì, tộc trưởng đại nhân? Chẳng lẽ, người này chính là tộc trưởng Khương gia? Nghĩ đến đây, mọi người liền nhịn không được toàn thân run lên. Chợt mạnh mẽ lắc đầu, nghĩ thầm, sao có thể như vậy? Khương gia chẳng qua chỉ là một gia tộc đông vực, sao lại có tộc trưởng đáng sợ như thế? Chỉ có một bộ phận tộc lão Triệu gia đã chứng kiến bức họa tộc trưởng Khương gia, hiểu rõ người trước mắt chính là đối phương. Lúc này, Triệu Thừa Nhạc mới phục hồi tinh thần lại. Hắn nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi nói, Khương Đạo Huyền. Triệu Thủ Chính hơi liếc mắt, mở miệng nói, thế nào? Người biết người này? Triệu Thừa Nhạc gật đầu, vội vàng dùng thần thức truyền âm, nói hết thảy những gì mình biết cho đối phương. Rất nhanh, vẻ mặt Triệu Thủ Chính liền trở nên cổ quái hẳn lên. Cái gì, người này chỉ là một tộc trưởng đông vực gia tộc? Hay là sau khi kết giới năm vực hình thành, không thể sinh ra thánh nhân đông vực? Điều này hợp lý sao? Cái này khoa học sao? Càng khiến hắn run sợ chính là, vô luận mình sử dụng loại phương pháp nào, đều không thể xem thấu cảnh giới của đối phương. Giống như đối phương bị một tầng sương mù bao phủ, từ đầu đến cuối không cách nào thấy rõ hư thực. Loại cảm giác quái dị này, hắn chưa bao giờ nhìn thấy ở trên người những người khác. Giờ khắc này, trong lòng Triệu Thủ Chính tràn ngập nghi hoặc, thậm chí từng hoài nghi Triệu Thừa Nhạc hậu bối này có phải đang nói dối hay không. Mà lúc này, Khương Đạo Huyền nhìn chung quanh, thấy mọi người không việc gì, ngược lại chiến ý tràn đầy, khí tức cường thịnh, liền biết thu hoạch rất nhiều. Xem ra lần lịch luyện này hiệu quả không tệ, những tiểu tử này xác thực trưởng thành không ít. Suy nghĩ hiện lên, hắn hơi nâng tay phải lên. Chỉ thấy vạn vật mẫu khi đỉnh trong nháy mắt thu nhỏ lại, hóa thành một đạo lưu quang, ngoan ngoãn bay trở về trong lòng bàn tay. Khương Thần nhìn một màn này, lại liên tưởng đến dị động vừa rồi của vạn vật mẫu khi đỉnh cùng đại bá kịp thời xuất hiện, trong lòng nhất thời có suy đoán. Tộc trưởng đại nhân, chẳng lẽ ngài để đỉnh này lại cho ta, chính là vì ứng đối tình huống hiện tại? Khương Đạo Huyền vẻ mặt ôn hòa, chậm rãi nói, đỉnh này chính là bản mệnh pháp bảo của ta, ẩn chứa của ta một sợi tinh thần lạc ấn, nếu ta có tâm, tự nhiên có thể mượn sợi tinh thần lạc ấn này, xuyên thấu qua vô tận thời không, thời khắc chú ý tình huống của các ngươi. Thậm chí còn có thể lấy tinh thần lạc ấn này làm tọa độ không gian, để ta giáng lâm ở đây. Trước đó, hắn giao vạn vật mẫu khi đỉnh cho Khương Thần. Một là vì phòng thân, hai là để tiện cho việc kịp thời kết thúc. Hiện tại, nếu lịch luyện đã gần xong, cũng nên do hắn đến kết thúc. Tộc trưởng đại nhân, ngài. Đám người Khương Thần vừa mừng vừa sợ. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, những gì mình trải qua đều bị tộc trưởng đại nhân nhìn ở trong mắt. Chợt cảm thấy một trận ấm áp. Hừ, có tộc trưởng đại nhân làm chỗ dựa, bọn họ còn sợ những người này hay sao? Lúc này, Triệu Thủ Chính biết được Khương Đạo Huyền lợi hại không muốn tái chiến. Vì phòng ngừa gia tộc bị hủy diệt, hắn vội vàng điều chỉnh tâm tính, ý đồ hòa hoãn thế cục. Vị đạo hữu này, chuyện hôm nay, có lẽ là hiểu lầm. Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt làm cho đám người Triệu gia vốn còn kiêu ngạo, giờ đây héo rũ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, tổ tiên đại nhân vừa rồi còn triển lộ ra tư thái vô địch, giờ phút này lại hiển lộ ra tư thái hèn mọn như vậy. Đây là tổ tiên vô địch trong ấn tượng của bọn họ, có thể cứu gia tộc trong tuyệt cảnh sao? Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Khương Đạo Huyền ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, vẫn nói chuyện với đám người Khương Thần. Dường như trong mắt hắn, tất cả mọi thứ bên ngoài đều không quan trọng. Chỉ có vãn bối nhà mình mới là đáng giá để ý. Mà thái độ bỏ qua tất cả bực này, nháy mắt làm Triệu Thủ Chính nổi trận lôi đình. Chỉ bất quá, kiêng kỵ thực lực của hắn, cuối cùng vẫn là cưỡng chế lửa giận, ẩn mà không phát. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc, chắp tay nói, chuyện hôm nay, là Triệu gia ta làm sai trước, nếu đạo hữu nguyện biến chiến tranh thành tơ lụa, ta nguyện đại biểu Triệu gia, nhận lỗi với đạo hữu, nếu là cần gì, cứ việc nói thẳng. Dứt lời, Khương Đạo Huyền rốt cục có phản ứng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại. Triệu Thủ Chính thấy thế, còn tưởng rằng lời của mình có hiệu quả, trong lòng vui vẻ, đạo hữu, ngươi. Nhưng mà, còn không đợi nói xong, đã thấy Khương Đạo Huyền khẽ mở môi mỏng, lạnh lùng nói, ồn ào. Ngươi, Triệu Thù mặt lộ vẻ ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng, đã phát hiện một uy áp vô cùng khủng bố thổi quét đến. Hắn ta vô thức chống đỡ, lại phát hiện cỗ uy áp kia mênh mông như tinh không, xa xa không phải lực lượng của con người có thể địch lại. Phốc, chỉ trong nháy mắt, Triệu Thù chính đã bị thương nặng, phun ra ngụm lớn máu tươi. Ngay sau đó, thất khiếu tràn ra lượng lớn máu đen, làm người ta sợ hãi không gì sánh được. Ngay cả thánh khu cực điểm thăng hoa cũng vỡ vụn như đồ sứ, hiện ra lít nha lít nhít vết rách như mạng nhện. Lão tổ, Triệu Chi An và Triệu Dương Hoa ở bên cạnh kinh hãi không thôi, theo bản năng muốn đưa tay tương trợ. Nhưng mà, ngay khi ngón tay chạm vào da thịt, chỉ nghe ầm một tiếng trầm đục. Thủ chính lão tổ có thể nói là vô địch trong lòng bọn họ lại đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi xuống thế gian. Lão tổ, vẫn lạc rồi. Còn người hai người còn lại mãnh liệt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Giờ khắc này, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức thần hồn thuộc về lão tổ. Biến mất. Nếu như nói trước đó, Khương Đạo Huyền tiện tay hóa giải thế công của lão tổ, vẫn chỉ là chấn kinh. Vậy bây giờ, ngay cả động cũng không động, liền có thể cách không đánh chết lão tổ, đã không cách nào dùng khiếp sợ để hình dung. Sợ hãi. Sợ hãi khó có thể tưởng tượng. Hai vị nửa bước chí tôn ngơ ngác đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy máu huyết cả người như đông lại, không thể động đậy. Mà những tộc nhân Triệu gia kia càng hoảng sợ vô cùng. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Thủ chính lão tổ còn chưa từng ra tay, liền như là con kiến hôi, tùy tiện chết đi. Khương Đạo Huyền, hắn đến tột cùng là ai? Giờ khắc này, ngay cả kẻ ngu cũng biết, thân phận của đối phương, tuyệt không chỉ là một tộc trưởng của gia tộc Đông Vực. Đồng thời, khóe miệng đám người Khương Thần cũng hơi co lại, trong lòng rung động không thôi. Mặc dù trong lòng biết được tộc trưởng đại nhân rất mạnh, cường đại đến trình độ nhìn khắp năm vực cũng không có đối thủ. Nhưng, một chiêu, diệt sát tổ tiên Triệu gia cảnh giới đại thánh, vẫn là quá khoa trương. Nhất là Khương Thần, chính là từ trong miệng, thần, biết được cảnh giới chân thật của Triệu Thủ Chính. Đây chính là đại thánh cảnh tứ trọng, mà không phải vừa mới đột phá đại thánh không lâu, ngay cả cảnh giới cũng chưa từng vững chắc. Thực lực chân thật của đại bá rốt cuộc đạt tới trình độ nào? Trong lúc nhất thời, nghi hoặc đồng dạng hiện lên trong lòng mọi người. Nhất là hồi tưởng lại quá khứ đủ loại. Mỗi lần cho rằng đã nhìn thấu nội tình thực lực của tộc trưởng đại nhân. Nhưng rất nhanh, sẽ phát hiện, đó chỉ là một góc của băng sơn. Điều này khiến trong lòng bọn họ sinh ra một loại cảm giác cổ quái, giống như là, theo tu vi tăng lên, chênh lệch giữa song phương không chỉ không có tiếp cận, ngược lại càng lúc càng lớn. Tiếp theo, trong đầu của bọn họ, thậm chí hiện ra một bức tranh như vậy. Tộc trưởng đại nhân đứng chắp tay, nghiêm trang nói. Tương lai cuối cùng là thuộc về những người trẻ tuổi các ngươi. Nhưng hiện tại, vẫn thuộc về ta. Nghĩ đến đây, mọi người vội vàng lắc đầu, đem bức tranh, khủng bố, này ném ra sau đầu. Mà lúc này, Khương Đạo Huyền cũng không động thủ lần nữa. Cũng không nhìn về phía tộc nhân Triệu gia. Phảng phất trong mắt hắn, những con kiến này chỉ là nhỏ bé, còn không có tư cách để cho mình động thủ. Hắn chỉ nhìn về phía vết nứt hư không bên cạnh, nhẹ giọng nói, dọn dẹp sạch sẽ đi. Thanh âm bình tĩnh, giống như là để cho người ta đi ra quét sạch rác rưởi. Còn có người. Đám người Khương Thần đầu tiên là sửng sốt. Chợt cùng nhau nhìn về phía vết nứt hư không kia. Rất nhanh, dưới cái nhìn soi mói của bọn họ. Chỉ thấy một bóng người áo đen chậm rãi đi ra từ trong đó. Người tới, chính là Cơ Minh Không. Sư tôn, Khương Nghị nhìn bóng dáng quen thuộc kia, cảm thấy bất ngờ. Nhưng rất nhanh, tựa như phát hiện chuyện gì ghê gớm, con người co mạch, khiếp sợ không thôi. Thương thế của sư tôn, vậy mà khôi phục. Thông qua lực lượng của trùng đồng, hắn kinh ngạc phát hiện, khí tức suy yếu còn lưu lại trên người sư tôn, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại liên tưởng đến đủ loại chuyện trước đó. Trong lòng của hắn lập tức dâng lên một suy đoán, chẳng lẽ là tộc trưởng đại nhân xuất thủ, chữa khỏi thương thế cho sư tôn. Nghĩ tới đây, thân thể hắn nhịn không được run lên. Phải biết, đây chính là thương thế khó giải quyết ngay cả nhân hoàng cũng bó tay. Tộc trưởng nhà mình lại có thể chữa khỏi. Quả nhiên, vừa rồi ra tay còn xa mới là thực lực chân chính của tộc trưởng đại nhân, đây vẫn là một góc của băng sơn. Khương Nghị hơi nheo mắt lại, càng cảm thấy tộc trưởng nhà mình đáng sợ. Mà lúc này, đầu tiên là thần thức Cơ Minh Không quét qua, đơn giản kiểm tra tình huống xung quanh một phen. Chợt hướng về phía Khương Đạo Huyền, chắp tay nói, Minh Không, cần tuân pháp chỉ. Vừa dứt lời, nàng bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía dưới. Một đôi mắt kép chặt, thần quang rạng rỡ. Đại đạo phù văn xen lẫn trong đó, toát ra uy áp cực kỳ đáng sợ. Người trùng đồng, đại thánh cảnh giới, chẳng lẽ là con gái của nhân hoàng? Triệu Chi An thân là nửa bước chí tôn tim đập mạnh, cảm thấy không ổn. Ngay sau đó, không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Nhưng ở trong mắt Cơ Minh Không, động tác như vậy thực sự quá chậm. Chậm. Liền đại biểu, chết, bá, một đạo thần quang sáng chói bắn ra từ trong mắt Cơ Minh Không, lấy tốc độ kinh người, phá vỡ không gian, đánh trúng Triệu Chi An. Phanh, một tiếng trầm đục vang lên. Thánh thể của Triệu Chi An trong nháy mắt nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Nửa bước chí tôn, cuối cùng chỉ là nửa bước, khó có thể đánh đồng cùng đại thánh chân chính. Huống chi, Cơ Minh Không cũng không phải đại thánh tầm thường. Sau khi Triệu Chi An chết, dư uy của thần quang kia cũng chưa tiêu tán, mà là thuận thế rơi vào trong nơi đóng quân của Triệu gia, dẫn phát một trận nổ vang rung trời. Chỉ trong nháy mắt, nửa nơi ở của Triệu gia đã bị vô tình lột bỏ, lộ ra một vách núi sâu không thấy đáy. Chạy mau a! Cảnh tượng đáng sợ như thế, trong nháy mắt khiến cho những người còn sống của Triệu gia trong lòng run rẩy mãnh liệt, hốt hoảng chạy trốn. Triệu Dương Hoa thân là nửa bước chí tôn, cũng bị dọa đến toàn thân run rẩy, vội vàng thi triển độn thuật, muốn chạy trốn. Nhưng người bị Cơ Minh Không để mắt tới, há có thể dễ dàng chạy trốn như vậy. Tất cả đều phải dọn dẹp sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Cơ Minh Không vung tay lên, thánh lực quanh thân tuôn ra, ngưng tụ trong lòng bàn tay, hình thành một bàn tay khổng lồ che trời lớn trăm trượng. Ầm ầm, mặc cho Triệu Dương Hoa bỏ chạy như thế nào, lại tuyệt vọng phát hiện, chính mình từ đầu đến cuối không cách nào chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của bàn tay khổng lồ. A a a, kèm theo một tiếng kêu rên tuyệt vọng vang lên. Triệu Dương Hoa, vị nửa bước chí tôn cuối cùng này, đúng là bị cự trường mạnh mẽ đập nổ, biến thành một đám xương máu. Đến tận đây, Vĩnh Dương Triệu gia cuối cùng nội tình đều hao hết. Tổ tiên đại nhân, mắt thấy ba vị tiên tổ liên tiếp ngã xuống, thần sắc Triệu Thừa Nhạc tái nhợt, bi phẫn đan xen. Nhưng ngoại trừ bi phẫn ra, ở sâu trong nội tâm nhiều nhất vẫn là sợ hãi. Hắn cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía Cơ Minh Không, ý đồ dãy dụa lần cuối. Cơ tiền bối, dẫu sao ngài cũng là con gái của nhân hoàng, vì sao lại nhúng tay vào phân tranh giữa đám hậu bối chúng ta? Huống chi trung vực chúng ta mới là chính thống mà nhân hoàng để lại, mà Khương Đạo Huyền này chẳng qua chỉ là người của đông vực, thân phận thấp hèn, thật sự là man di, tại sao ngươi lại muốn nối giáo cho giặc? Đúng rồi, nghe nói ngài vẫn luôn hỏi thăm tin tức liên quan tới nhân hoàng tiền bối, tộc ta truyền từ lâu đời, nội tình thâm hậu, nếu lại cho chúng ta chút thời gian, nhất định có thể cung cấp cho ngài rất nhiều tin tức hữu dụng. Tuy rằng hắn không biết Khương Đạo Huyền rốt cuộc đã sử dụng thủ đoạn gì, mới khiến cho Cơ Minh Không nghe hiệu lệnh như thế. Nhưng cũng hiểu được, hiện giờ muốn sống, nhất định phải khiến đối phương thu tay lại trước, sau đó mới đánh với Khương Đạo Huyền một trận. Chỉ có như thế, Vĩnh Dương Triệu gia bọn họ mới có một tia sinh cơ. Nhưng ảo tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất cốt cảm. Hắn không nói còn đỡ, ngược lại khiến sắc mặt Cơ Minh Không nháy mắt âm trầm xuống. Bà phẫn nộ quát, làm càn, đồ đê tiện nhà ngươi, dám vỗ nhục thúc thúc ta. Cái gì? Thúc thúc? Triệu Thừa Nhạc thất thần, trong lúc nhất thời lại không kịp phản ứng. Nhưng mà, hắn cũng đã không có thời gian để suy nghĩ. Chỉ thấy một đạo thần quang hiện lên, trong nháy mắt xuyên qua thân thể của hắn. Huyết nhục văng tung tóe, hài cốt không còn. Ngay cả thần hồn cũng bị triệt để mẫn diệt, mất đi khả năng luân hồi chuyển thế. Cách đó không xa. Nhị tổ Triệu gia thấy thế, bi thống không thôi. Trơ mắt nhìn từng vị lão tổ vì gia tộc mà chết, hắn đã mất đi ý nghĩ muốn sống tạm. Vì vậy, hắn ngửa mặt lên trời thét dài giận dữ hết, Cơ Minh Không, Khương Đạo Huyền. Các ngươi lại đuổi tận giết tuyệt như thế, cắt đứt huyết mạch tộc ta, hủy căn cơ tộc ta. Hôm nay, cho dù ta thân tử đạo tiêu, cũng phải hóa thành lệ quỷ, cùng bọn ngươi dây dưa không ngớt. Ta, còn không đợi lời cuối cùng nói xong. Thế công của Cơ Minh Không đã rơi xuống, trong nháy mắt diệt sát hắn. Lệ quỷ, ha ha, nếu ngươi thật sự dùng thân thể lệ quỷ xuất hiện trước mặt ta, ta giết ngươi thêm một lần nữa thì có sao? Nhưng mà, bây giờ thần hồn của ngươi đã tán, sợ là không có cơ hội trở thành lệ quỷ. Cơ Minh Không khinh thường cười. Chợt rời ánh mắt, quét về phía những tộc nhân Triệu gia còn đang chạy trốn. Tất cả ở lại đây đi. Lời còn chưa dứt, một cỗ uy áp vô cùng kinh khủng từ trong cơ thể nàng hiện ra, quét sạch bát phương. Oanh! Chỉ vừa đối mặt, phần lớn mọi người đều không chịu nổi cỗ uy áp này, nhao nhao bạo thể mà chết. Ba hơi qua đi, mạnh như thánh nhân, cho dù sử dụng tất cả vốn liếng, cũng vẫn như cũ bị ép thất khiếu chảy máu, xương cốt vang lên kèn kẹt. Cuối cùng, một tiếng vang thật lớn, bọn họ cũng giống như người trước, dồn dập nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Biên giới đông vực, Tử Khiêm Công và Gia Cát Ngọc xuyên qua màn sáng, thấy tình huống bi thảm của Vĩnh Dương Triệu gia, đều trầm mặc không nói. Giờ khắc này, bọn họ chỉ cảm thấy ý nghĩ trước đó là khôi hài không hợp thói thường cỡ nào. Thì ra từ đầu đến cuối, Thương Ngô Khương gia căn bản không rơi vào nguy hiểm gì. Thậm chí hoàn toàn ngược lại, cho tới nay, những thế lực trung vực kia mới đúng. Dù sao một vị Cơ Minh Không, một vị Khương Đạo Huyền. Trong đó bất kỳ một vị nào đều có được thực lực quét ngang năm vực, chớ nói chi là hai người liên thủ. Từ hôm nay trở đi, năm vực đại địa sẽ triệt để biến thiên. Hai người liếc nhau, đều hiểu rõ điểm này. Chợt càng hiểu rõ lựa chọn trước đó của mình là sáng suốt cỡ nào. Rất nhanh, toàn trường yên tĩnh không một tiếng động. Khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi làm người ta buồn nôn. Dưới cái nhìn trợn mắt há hốc mồm của đám người Khương Thần, Cơ Minh Không nhanh chóng thu hồi uy áp, chắp tay nói với Khương Đạo Huyền, thông tin thúc thúc, người Triệu gia, một tên cũng không để lại, đều phải đền tội. Khương Đạo Huyền dùng thần thức quét qua, liền biết không còn người sống. Vì vậy, hắn khẽ gật đầu, nhẹ giọng khen, Minh Không, ngươi làm rất khá. Cơ Minh Không nghe vậy, uy nghiêm trên mặt trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một tia ngượng ngùng. Đối với người khác mà nói, tán dương như thế có lẽ là chuyện đương nhiên, dù sao nói như thế nào, cũng là Đồ Diệp một thế lực đỉnh cấp. Nhưng đối với Tô Minh Không mà nói, lại không phải như thế. Nàng biết rõ thúc thúc nhà mình là tồn tại vô địch bực nào. Nếu muốn hủy diệt Vĩnh Dương Triệu gia, chỉ là chuyện một ý niệm mà thôi. Sở dĩ không lựa chọn tự mình động thủ, nguyên nhân rất đơn giản. Những người này không xứng mà thôi. Mà nàng cũng không muốn thông thiên thúc thúc vì đối phó với bầy kiến hôi này mà ô uế tay. Lúc này, Khương Đạo Huyền không nhìn Tô Minh Không nữa, mà là nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên mở miệng. Chư vị, xem kịch lâu như vậy, còn dự định nhìn đến khi nào? Vừa dứt lời, một cỗ uy thế kinh khủng quét ra. Trong chốc lát, năm chỗ không gian sinh ra dị động, hiển lộ ra năm bóng người. Theo thứ tự là Lão Tổ Nguyên Thánh Tông, Vô Cực Thánh Điện Lão Tổ, Tử Hoa Thánh Điện Lão Tổ, Âm Dương Học Cung Lão Tổ, Thanh Dương Thánh Điện Lão Tổ. Đều không ngoại lệ, bọn họ đều là cường giả nửa bước chí tôn cấp. Lần này chính là bị dư âm đại chiến vừa rồi hấp dẫn đến, âm thầm dò xét. Bọn họ vốn cho rằng mình ẩn giấu rất tốt, lại chưa từng nghĩ đến, lại bị vị Khương tộc trưởng này dùng phương thức thô bạo như thế tóm ra. Có lẽ là sợ hãi bộ Vĩnh Dương Triệu gia nối gót, Lão Tổ Nguyên Thánh Tông vội vàng mở miệng giải thích, khụ khụ, kính xin Khương tộc trưởng thứ lỗi, lần này ẩn giấu, quả thật là vì tránh cho phiền toái không cần thiết, cũng không có ý gì khác. Vừa dứt lời, những người khác nhao nhao phụ họa, đúng đúng đúng, chúng ta tuyệt đối không có ý gì khác, kính xin Khương tộc trưởng thứ lỗi. Vĩnh Dương Triệu gia ngày bình thường có nhiều việc ác ở trung vực chúng ta, hôm nay hủy diệt, cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Mọi người vội vàng phủi sạch quan hệ với Vĩnh Dương Triệu gia, sợ bị lan đến, khiến thế lực phía sau mình gặp tai bay vạ gió. Khương Đạo Huyền thấy thế, thuận miệng nói, thật sao? Lời vừa nói ra, trong nháy mắt dọa cho mọi người trong lòng cuồng loạn, vội vàng cho thấy lập trường, lời vừa rồi, chữ là thật, tuyệt không giả dối. Đúng vậy, Vĩnh Dương Triệu gia tính là thứ gì, cũng xứng để chúng ta ra tay. Không tệ, Lão Phu đã sớm nhìn Vĩnh Dương Triệu gia này khó chịu, bởi vì cái gọi là thượng lương bất chính, hạ lương siêu vẹo, tiểu tử Triệu đằng kia không phải thứ tốt gì, những lão gia hỏa kia cũng không có một cái thứ tốt. Hành động lần này của tộc trưởng Khương quả thật là diệt trừ một mối họa lớn cho trung vực, đã tạo phúc cho vô số tu sĩ. Còn, xin Khương tộc trưởng yên tâm, chúng ta cũng không có địch ý đối với Thương Ngô Khương gia. Mọi người mồm năm miệng mười, trong lời nói tràn đầy ý lấy lòng. Nhưng Khương Đạo Huyền vẫn không hề bị lay động, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Thật tình không biết, chính là bộ dáng này, khiến mọi người trở nên càng thêm khẩn trương, thậm chí suýt nữa muốn khóc lên. Bọn họ nhớ rõ, lúc đối phương diệt sát đại thánh Triệu gia, đã từng lộ ra biểu lộ tương tự. Đang lúc mọi người thấp thỏm bất an hết sức, một giọng nói bỗng nhiên vang lên từ bên cạnh, dọa bọn họ sợ gần chết, tộc trưởng đại nhân. Bọn họ gạt người, chỉ thấy Khương Hạo không biết từ khi nào đã xuất hiện ở đây. Hai tay hắn chống nạnh, ngẩng đầu lên, lải nhải nói, hừ. Ta đã nghe nói, những thế lực trung vực các ngươi này đều thích bắt nạt người của bốn vực khác, còn từng tuyên bố liệt tộc ta vào công địch trung vực, thậm chí là phát ra treo thường. Chỉ như vậy mà các ngươi cũng dám luôn miệng nói bộ tộc ta không có địch ý. Lời nói dối vụng về như vậy, lấy tới lừa gạt những người khác còn chưa tính, còn muốn lừa tộc trưởng đại nhân anh minh thần võ chúng ta. To gan, ta thấy các ngươi chán sống rồi sao? Mỗi một câu nói ra, đều khiến trong lòng mọi người run lên, sắc mặt cũng trắng bệch mấy phần. Nếu không phải Khương Đạo Huyền còn ở bên cạnh, bọn họ sớm đã lấy khăn lau bịt miệng tiểu tổ tông này. Nhưng đúng lúc này, Khương Thần đã bay tới. Hắn đầu tiên là hướng về phía mọi người biểu đạt áy náy, tuổi tộc đệ này của ta còn nhỏ không hiểu chuyện, kính xin chư vị tiền bối chớ trách. Nói xong, duỗi tay phải ra che miệng Khương Hạo, khiến cho hắn chỉ có thể phát ra âm thanh ô mô. Chợt kéo ra, rơi xuống mặt đất. Đợi đến khi hai chân đứng vững, lúc này Khương Thần mới buông tay ra. Thần ca, sao huynh giúp những người đó? Vẻ mặt Khương Hạo ô oán nhìn huynh trưởng nhà mình. Đã thấy đối phương đang ở một vị trí không dễ phát hiện, giơ ngón tay cái lên với mình. Khương Hạo, lúc này, theo Khương Hạo rời đi. Lúc này năm vị nửa bước chí tôn mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng vẫn không dám mở miệng, sợ nói sai. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở. Dưới ánh mắt chăm chú khẩn trương của mọi người, Khương Đạo Huyền rốt cục mở miệng. Bây giờ, bình chứng năm vực tán đi, chính là lúc đại biến cục. Hành động hôm nay của Khương gia ta cũng không phải là vì xưng bá năm vực, mà là ý giữ gìn hòa bình năm vực, để trật tự trường tồn. Sau này, các ngươi nhất định phải ước thúc môn nhân, mọi việc đều phải nghĩ sâu tính kỹ, chớ để bước theo gót Triệu gia. Mắt thấy đối phương chưa từng truy cứu đến cùng chuyện lúc trước, đầu tiên trong lòng bọn họ vui vẻ. Lập tức vội vàng gật đầu đồng ý. Trong lòng nhịn không được nghĩ, cái gì gọi là không phải vì xương bá năm vực. Đã làm ra động tĩnh lớn như vậy, còn nói chỉ là vì giữ gìn hòa bình năm vực, ai tin chứ? Về phần trật tự, sợ là muốn để Khương gia ngươi trật tự, trở thành trật tự năm vực. Lời nói êm tai như vậy, còn không phải muốn một lời nói sao? Nhưng mà, trong lòng mặc dù không ngừng chửi bậy, lại không người dám nói. Dù sao, chỉ cần không tìm bọn họ tính tổng nợ, vậy cái gì cũng dễ nói. Đang lúc mọi người âm thầm nói thầm. Cách đó không xa, không gian lặng yên phá toái. Từ Khiêm Công và Gia Cát Ngọc vội vàng chạy đến. Trải qua biến cố vừa rồi, bọn họ nơi nào còn có thể an tâm xem kịch. Chỉ là biên giới Đông Vực vẫn cần có người trấn thủ, bản thể không thể bứt ra, chỉ có thể phái phân thân đến đây. Phát giác được hai người xuất hiện, mọi người đồng loạt nhìn lại. Từ Khiêm Công và Gia Cát Ngọc mặt lộ vẻ khẩn trương, vội vàng đi tới trước người Khương Đạo Huyền, chắp tay nói bái kiến tộc trưởng Khương. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, không cần đa lễ. Chuyện của các ngươi, ta đã biết được, ngày sau nếu là gặp được phiền toái, cứ nói với ta. Mặc dù không cần hai người trợ giúp, nhưng thái độ của bọn họ lại khiến Khương Đạo Huyền có chút thưởng thức, vì thế liền ưng thuận một lời hứa hẹn. Lúc này đã được chứng kiến hai người cường đại của tộc trưởng Khương, biết rõ phân lượng của lời hứa hẹn này. Vì vậy, bọn họ lập tức nói lời cảm tạ, đa tạ Khương tộc trưởng. Khương Đạo Huyền khoát tay áo, chợt liếc mắt, nhìn về phía đám người. Nếu người đã ở đây, có một số việc, ta nói thẳng. Bây giờ, tất cả nửa bước chí tôn trong phạm vi trung vực đều tụ tập ở đây, đủ để đại biểu toàn bộ trung vực. Mọi người nghe vậy, thần sắc ngưng tụ. Xin tộc trưởng Khương nói rõ. Trong lòng bọn họ thấp thỏm, không biết tiếp theo đối phương sẽ nói ra lời kinh thế đến mức nào. Chẳng lẽ là yêu cầu bọn họ quy thuận? Dưới ánh mắt căng thẳng nhìn chăm chú của đông đảo người xem, Khương Đạo Huyền đứng chắp tay, hơi cúi đầu, quan sát thế gian, giống như nhìn thấy cảnh tượng ở năm vực. Trầm mặc một cái chớp mắt, chậm rãi mở miệng nói. Ngũ vực ngăn cách quá lâu, tranh luận không ngừng, chiến sự nổi lên, hao tổn đều là nội tình của nhân tộc ta. Từ hôm nay trở đi, tất cả những thứ này đều phải thay đổi. Năm vực cần một trật tự hoàn toàn mới. Nội tâm Từ Khiêm Công chấn động, dò hỏi, không biết, trật tự, theo như lời ngài nói là ý gì? Khương Đạo Huyền không thu hồi ánh mắt nhìn về phía thiên hạ thương sinh, mà là nói ra bốn chữ. Năm vực, đại đồng, oanh, tiếng như sấm, đinh tai nhức óc. Bảy vị nửa bước chí tôn đều là thần sắc trì trệ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Năm vực đại đồng, đây là lời nói kinh thế hãi tục cỡ nào. Những năm gần đây, năm vực tự mình chiến đấu. Nhất là trung vực, cao cao tại thượng, tự xưng là nhân tộc chính thống, căn bản không đem bốn vực khác để ở trong mắt. Nhưng hiện giờ, Khương Đạo Huyền lại muốn đánh vỡ bố cục cố hữu này. Từ Khiêm Công cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, run giọng nói, xin hỏi Khương tộc trưởng, như thế nào là năm vực đại đồng? Khương Đạo Huyền trầm giọng nói, năm vực đại đồng chính là đánh vỡ giới hạn địa vực, khiến cho nhân tộc trong thiên hạ quy về nhất thống, cùng hưởng cơ duyên thiên địa, không phân khác biệt nữa. Nếu như nhân tộc tiếp tục chia năm xẻ bảy, nội đấu không ngừng, cuối cùng sẽ có một ngày, dị tộc tất nhiên sẽ thừa lúc vắng mà vào. Đến lúc đó, năm vực có mạnh hơn nữa cũng chỉ là cá nằm trên thất của người ta, mặc người chém giết. Chỉ có ngũ vực nhất thể, mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể hoàn toàn thoát khỏi hao tổn, tự lập giữa thiên địa. Tiếng nói vừa dứt, vang vọng bốn phía, quanh quần thiên địa. Thần sắc Từ Khiêm Công phức tạp, bờ môi khẽ nhúc nhích, giống như muốn nói cái gì đó. Nhưng cuối cùng, tất cả lời nói đều biến thành một câu, Khương tộc trưởng cao thượng. Mà lúc này, lão tổ Nguyên Thánh Tông cẩn thận từng ly từng tí nói, nhưng thế lực năm vực khác nhau, nhất là trung vực chúng ta, từ trước đến nay ý cao hơn người một bậc, nếu như muốn sử dụng năm vực đại đồng, sợ là sẽ gây nên sóng gió ngập trời, rất nhiều thế lực lớn tất nhiên sẽ phản đối. Khương tộc trưởng, ngài chuẩn bị ứng phó như thế nào? Khương Đạo Huyền chậm rãi ngước mắt, dùng ánh mắt lạnh lùng quét về phía mỗi người. Cuối cùng lại lấy một loại giọng điệu cực kỳ bá đạo nói. Bản tọa làm việc, khi nào cần nhìn ánh mắt sâu kiến. Bản tọa muốn năm vực hợp nhất, thiên hạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.